Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Hắc thần tám đội. Tần Phong đánh giá này một đám đến tu sĩ, nhân số không nhiều, chỉ có 10 người thôi. Cái này trong 10 người, dẫn đầu một cái lại có đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu vi. Còn lại mấy người đều là đạo linh cảnh tầng thứ, cực kỳ không tầm thường. Những người này toàn bộ ăn mặc hắc sắc làm bằng da áo dài, giữ lại tóc ngắn, da rẻ có chút đen, lại hiện ra nhàn nhạt ánh kim loại nhìn qua cực kỳ kỳ lạ. Những người này làm bằng da áo dài vai vị trí, có một cái đồ án, là một cái thạch đầu cùng trường kiếm đan sen đồ hình. Trường kiếm sắc bén, thạch đầu cứng rắn, hắc kim đại tộc. Tần Phong liếc mắt là đã nhìn ra những người này thuộc về hắc kim đại tộc, mà là hắc kim đại tộc quân đội. Tần Phong đối với hắc kim đại thế giới hiểu biết 10 phần ít, thế nhưng đối với một ít đơn giản nhất tin tức lại là rõ ràng. Toàn bộ hắc kim đại thế giới lấy hắc kim đại tộc làm chủ. Hắc kim đại tộc có quân đội, những này quân đội đều là do thuần túy hắc kim đại tộc tạo thành. Thực lực cực kỳ bất phàm. Trước mắt đây là người tiểu đội, toàn thể làm đạo cảnh giới tu sĩ tạo thành. Đồng thời còn có một cái đạo nguyên cảnh tiền kỳ, e sợ ở hắc kim đại tộc trong quân đội đều thuộc về tinh anh tiểu đội. Hắc hồn đồ làm hắc kim đại tộc tinh nhuệ đội. Hắc thần tám đội phụ trách hồ đồ quáng mạch thải khoáng công tác. Hắn sẽ đến truyền tống trận xung quanh, vô lấy một ít thông qua truyền tống trận đi tới hắc kim đại thế giới tu sĩ. Có thể theo thời gian chuyển rời, có thể bắt được tu sĩ càng ngày càng ít. Không nghĩ tới, trước mắt lại còn có một người tu sĩ ở lại chỗ này. Chỉ là tu vi có chút nhìn không thấu thôi. Bất quá, có thể đi tới hắc kim đại thế giới tu sĩ đồng dạng thực lực cũng không tính là mạnh mẽ quá đáng. Đây là công trạng a, nhưng vẫn là trước tiên còn muốn hỏi rõ ràng, tránh khỏi lật xe. 10 năm trước, hắc thần chín đội nhưng chỉ có lật xe, bị một tên đạo chân cảnh tu sĩ cho toàn bộ chém giết. Hắn hắc thần tám đội mới sẽ đến hồ đồ quáng mạch. Hắc hồn đồ nhìn về phía Tần Phong, hỏi: "Các hạ là người nào? Vì sao đi tới hắc kim đại thế giới?" Tần Phong xem xét mắt hắc hồn đồ, lại nhìn hắn tiểu đội ngũ, nói: "Ta đến hắc kim đại thế giới tìm kiếm một kiện đồ vật." Hắc hồn đồ hỏi: "Tìm kiếm đồ vật? Vật gì?" Tần Phong nói: "Không thể nói, không thể nói." Hắc hồn đồ ánh mắt híp lại, trầm giọng nói: "Mấy năm gần đây, hắc kim đại thế giới xuất hiện sát lục quân đoàn, khắp nơi sát lục." Sát lục quân đoàn có thể là đến từ chính ngoại giới tu sĩ, vì lẽ đó chúng ta cần đối với ngươi thân phận tiến hành xác định. Sát lục quân đoàn, xác định. Tần Phong ánh mắt khẽ động, nhìn hắc hồn đồ: "Ngươi cần làm sao xác định?" Hắc hồn đồ nói: "Phóng thích ngươi tu vi, không muốn ẩn nấp cảnh giới. Sát lục quân đoàn nhân khí tức, chúng ta nơi này có ghi chép." Tần Phong đăm chiêu mắt nhìn hắc hồn đồ, suy tư một chút, đem đạo linh cảnh viên mãn tu vi bày ra. Tuy nói, cách ra hỗn loạn chi thành bế quan bên trong, Tần Phong tu vi có chỗ để bạt. Thế nhưng, cảnh giới còn vẫn duy trì đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới. Muốn đột phá đạo nguyên cảnh, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bằng không, thiên tuyệt đại thế giới đạo nguyên cảnh tu sĩ sẽ không dễ như thế ít ỏi. Cho dù là hỗn loạn chi thành, đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là trung kiên lực lượng, vậy thì đại diện cho đạo nguyên cảnh tu sĩ phi phàm. Đạo linh cảnh viên mãn, hắc hồn đồ nhận ra được Tần Phong tu vi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cái này tu vi thực là không tồi, có thể tính là một cái đại nghiệp tích. Cầm xuống, hắc hồn đồ vung tay lên, một trương đen tấm võng lớn màu vàng kim bay lên, cấp tốc lan tràn hơn triệu dặm, phong tỏa tứ phương không gian, hướng về Tần Phong bao phủ tới. Tại đây một chương đen tấm võng lớn màu vàng kim bên trong quỷ huyệt lực lượng quanh quẩn, đem thời không cũng cho đông lại, vô pháp thoát đi. Ở hắc hồn đồ phía sau chín cái tu sĩ dồn dập ra tay, từng cái xiềng xích từ trong tay bắn ra, hướng về Tần Phong quấn quanh mà đi. Tần Phong liếc mắt cái kia đen tấm võng lớn màu vàng kim, vừa nhìn về phía từng cái xiềng xích, đôi mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang lấp lóe. Biết được đối phương tình huống, chính là muốn ra tay, rồi lại dừng lại, chân nguyên trong cơ thể phun trào, dưới da hiện ra một luồng kỳ lạ lực lượng, lưu chuyển toàn thân, thần dị phi thường. Cùng lúc đó, thế giới đại đạo lực lượng ở cơ thể bên trong lưu chuyển, hình thành một cái huyền diệu vô song cơ thể bên trong tuần hoàn. Thân thể, dường như một cái thế giới. Đây là Tần Phong đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ. Nhưng thế giới đại đạo lĩnh ngộ đạt đến đạo chân cảnh về sau, chính là có thể diễn hóa thành một cái cự đại lĩnh vực. Tần Phong còn chưa đem thế giới đại đạo hóa thành lĩnh vực chi lực, thế nhưng đủ để đem thế giới đại đạo diễn hóa thành cơ thể bên trong lĩnh vực. Đen tấm võng lớn màu vàng kim rơi vào Tần Phong trên thân, cấp tốc nắm chặt, đem Tần Phong chăm chú quấn quanh. Từng cái xiềng xích cũng rơi vào Tần Phong trên thân, đem hắn trói chặt chẽ. Yếu như vậy đạo linh cảnh viên mãn, hắc hồn đồ nhìn thấy hắc kim lưới lớn trực tiếp đem Tần Phong cho quấn quanh ở vì là, hơi run run, lập tức cười nói, quản hắn, tu vi bày ở chỗ ấy là được rồi. Có một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tiến hành đào mỏ, có thể đại đại tăng nhanh tốc độ, mang đi. Hắc hồn đồ xoay người ly khai, hai tên hắc kim đại tộc tu sĩ hướng đi Tần Phong, nắm lấy xiềng xích, mang hắn đi. Ở hắc thần tám đội dưới sự hướng dẫn, Tần Phong đi tới một tòa lớn vô cùng quáng mạch, một tòa có hơn 10 triệu bên trong sơn mạch hoành tuyệt đông nam. Sơn thể rất cao, gần như 3 vạn mét, thế núi chót vót mà bàng bạc, vân vụ vờn quanh trong lúc đó, làm cho người ta một loại mờ mịt mênh mông cảm giác. Chân núi nơi có từng cái sơn động, chân núi trước mặt cũng có được từng cái hố sâu. Có rất nhiều tu sĩ tay chân dựa vào xiềng xích đang tại đào mỏ. Mỗi cái trên xiềng xích cũng khắc họa kỳ dị cực kỳ đường vân, phong ấn mỗi một người tu sĩ tu vi. Bằng không, lấy tu sĩ năng lực há sẽ bị chỉ là xiềng xích cho cuốn lấy. Hắc hồn đồ đem Tần Phong cho mang tới khu mỏ quặng, đem phong hồn tỏa cho hắn mang theo. Đúng, một người tu sĩ đi lên phía trước, đem một cái đặc thù xiềng xích cho Tần Phong mang theo. Trong nháy mắt, một luồng kỳ dị lực lượng hướng về Tần Phong vọt tới. Này cỗ lực lượng quỷ dị cực kỳ, phong tỏa Tần Phong cơ thể bên trong các đại kinh mạch bên trong chân nguyên vận chuyển, cùng với chất cốc thần hồn lực lượng, để linh hồn vô pháp dò xét mà ra. Tốt quỷ dị lực lượng, Tần Phong đánh giá phong hồn tỏa, cảm thụ được còn lại cỗ này kỳ lạ lực lượng phong ấn. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, chỉ có nhục thân chi lực bảo lưu lấy, chân nguyên vô pháp vận dụng, thần hồn vô pháp triển khai, thực lực yếu đi rất nhiều. Nhưng đây chỉ là Tần Phong mặt ngoài hiện tượng thôi. Thế giới đại đạo lực lượng ở cơ thể bên trong hình thành tự mình tuần hoàn. Tại này cỗ tuần hoàn phía dưới, Tần Phong chống lại phong hồn tỏa lực lượng, chỉ cần chính mình một ý nghĩ, chính là có thể hóa giải này cỗ lực lượng, do đó thoát khỏi khống chế. Có thể Tần Phong trước mắt muốn hiểu biết hắc kim đại thế giới tình huống, vì vậy không có làm như thế. Dù sao hắc kim đại thế giới hắc kim đại tộc bắt lấy tiến vào hắc kim đại thế giới tu sĩ, đây cũng không phải là một cái mắt tầm thường sự tình. từ nơi này những người này trên thân trang sức cùng tu vi. Ở Hắc Kim Đại Thế Giới tuyệt đối địa vị bất phàm. Vì lẽ đó, Tần Phong mới sẽ làm bộ bị bắt được, mà không phải trực tiếp lựa chọn động thủ. Đây chính là một tên đạo linh cảnh tu sĩ. Tốt tốt lợi dụng, Hắc Hồn Đồ cười nói. Dẫn đi, đúng, có người đem Tần Phong dẫn đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.